siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1350, sơ ngưng gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trong lòng âm thầm đọc thầm, đừng cản ta, để ta tới gần một điểm, gần thêm nữa một điểm. Ngọc Khâu chi chủ bầy thú thực sự quá lợi hại, nếu như bị nhốt ở bên trong, Hàn Sâm 89 phần 10 cũng phải rơi vào cùng long tộc nữ đầu bếp kết quả giống nhau. Thế nhưng nếu như Hàn Sâm có thể đụng tới Ngọc Khâu chi chủ, cái kia liền không giống, trực tiếp một chiêu trích thủ giả thiên, nói không chắc liền trực tiếp bắt hắn cho diệt. Duy nhất để Hàn Sâm lo lắng chính là trích thủ giả thiên nhất định phải tay của hắn có thể đụng tới Ngọc Khâu chi chủ mới được, hắn chỉ sợ chính mình vẫn không có vọt tới địa phương, liền bị những dị thú kia cho ngăn lại. Hàn Sâm khoảng cách Ngọc Khâu chi chủ còn rất xa, Ngọc Khâu chi chủ cũng đã mệnh lệnh tảng lớn bốn chân bay thú hướng về hắn vọt tới, như là mây đen giống như quét tới, căn bản không có cho Hàn Sâm tới gần cơ hội của hắn. Hàn Sâm một tay ôm long tộc nữ đầu bếp, một tay nắm một nhánh thú giác đem tới gần hắn phi hành dị thú nhất nhất chém giết, nhưng là bởi số lượng thực sự quá nhiều, giết một cái còn có càng nhiều xông lại, thực sự giết chết bất tận. Người muội tương tự là bái lão đại, làm sao ta liền xui xẻo rồi, Ngọc Khâu chi chủ nhưng một chút việc cũng không có. Hàn Sâm trong lòng hơi buồn bực, Ngọc Khâu chi chủ hơi một hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm sức chiến đấu dĩ nhiên mơ hồ đã tới nguyên thủy sinh vật tầng thứ, nhưng là hắn nhưng không có gen hạt nhân, đây có vẻ thập phân quái gì. Bất quá điều này cũng làm cho Ngọc Khâu chi chủ sát cơ càng tăng lên, nguyên bản hắn chỉ là muốn giết long tộc nữ đầu bếp hiện tại nhưng đem Hàn Sâm cũng nên thành săn giết mục tiêu. Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật sự chịu đựng rất đủ, chiến lên mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề, nhưng là những này dị thú vô cùng vô tận, coi như hắn sự chịu đựng cho dù tốt chung quy vẫn có sẽ mệt thời điểm. Làm sao mới có thể đụng vào đâu? Hàn Sâm một bên chiến đấu một bên khắp mọi nơi đánh giá. Muốn chém giết Ngọc Khâu chi chủ không có khả năng lắm, hắn khoảng cách chiến trường có chút quá xa, hơn nữa còn đang không ngừng phát họa ra dị thú trước người không ngừng mà có dị thú lao ra, Hàn Sâm căn bản không có cơ hội gì tiếp cận hắn. Muốn theo dị linh trong vòng vây đụng vào tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng, đệ tứ tí hộ sở thế giới có loại mạnh mẽ lực áp bách không chỉ là để Hàn Sâm cảm giác trọng lực tăng cường, liền sức mạnh của nó sử dụng lên chỗ so ra ở đệ tam tí hộ sở thời điểm mất công sức rất nhiều. Trước đây ở đệ tam tí hộ sở thời điểm có thể chặt đứt núi cao sức mạnh, ở đây cũng là có thể chém khối đá lớn mà thôi. Tố chất thân thể không đủ nhân loại bán thần, tiến vào đệ tứ tí hộ sở sau đó, không cần gặp gỡ dị sinh vật, chỉ là đây khủng bố lực áp bách liền có thể làm bọn họ bạo thể mà chết. Hàn Sâm tuy rằng cũng biết một chút phạm vi lớn siêu hạch cơ nhân thuật thế nhưng ở đây cũng không phải rất tiện dụng, xa không sánh được 10 khóa băng cơ ngọc cốt thuật có hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì tốt phương pháp, chủ yếu là hắn không có ngưng tụ ra gen hạt nhân, dựa cả vào thân thể chiến đấu thực sự là có chút chịu thiệt. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hàn Sâm cắn răng một cái, vung vẩy trong tay thú giáp hướng về đại địa vết sách phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn còn muốn độc chết vết sách bên trong đầu kia nguyên thủy sinh vật, hiện tại nhưng ở khẩn cầu đầu kia nguyên thủy sinh vật không có bị độc chết, hắn là có thể mượn nguyên thủy sinh vật sức mạnh, tránh được lần này đại nạn cũng khó nói. Thú giác không ngừng mà vung vẩy, từng con dị thú bị Hàn Sâm đập cho gãy xương đầu gãy, hoặc là trực tiếp đâm thủng yết hầu, không có có một con có thể ở trước mặt hắn sống quá vừa đối mặt. Nhưng là những này dị thú sau khi bị giết chết, trực tiếp hóa thành khói đen biến mất, lại có mới dị thú bị Ngọc Khâu chi chủ phác họa đi ra, làm sao giết cũng giết không xong. Hàn Sâm sơ ý một chút, trên cánh tay liền bị một cái dị thú móng vuốt vồ một hồi, còn tốt hắn băng cơ ngọc cốt thuật cực kỳ cường hãn, bị bắt được địa phương cũng chỉ là lưu lại một đạo nông vết tích cùng miêu chảo gần như, liền huyết chỗ không có lưu. Hiện tại Hàn Sâm có chút hối hận trước hắn chạy quá nhanh, khoảng cách đại địa vết sách địa phương có chút xa, hiện tại chém giết bầy thú xông về đi, muốn phí không ít thời gian. Ngọc Khâu chi chủ nhìn thấy chính mình bầy thú trong khoảng thời gian ngắn có chút không ngăn được Hàn Sâm, không khỏi hơi nhíu mi, trên người sức mạnh bạo phát như tơ, hóa thành từng tia ánh bạc chui vào thư bên trong. Cái kia nguyên bản màu đồng xanh sách cổ, dĩ nhiên ở trong quang hoa hướng về màu bạc chuyển biến. Hàn Sâm thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không ổn, đối phương là kỵ sĩ cấp dị linh, hắn gen hạt nhân rất khả năng đã tiến hóa thành bạch ngân cấp. Ở bạch ngân gen hạt nhân trạng thái, phác họa ra dị thú sợ rằng so ra hiện tại những này dị linh mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu, Ngọc Khâu chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, phác họa cũng không giống vừa nãy như vậy tùy ý, một bút một phác họa chỗ thập phân nghiêm nghị. Một hồi lâu sau đó, mới chỉ thấy cái kia hóa thành bạch ngân sách cổ bên trên ánh sáng vào tiêu, một cái màu bạc như viên hầu, sau lưng nhưng mọc ra hai cánh dị thú từ trong sách vọt ra, hướng về Hàn Sâm bay nhào mà đi, tốc độ nhanh đáng sợ. Con, Hàn Sâm cùng cái kia màu bạc viên hầu đúng rồi một quyền, màu bạc viên hầu bị hắn đánh bay lên, vẽ ra trên không trung mười mấy mét mới ổn định thân hình, mà Hàn Sâm hai chân của chính mình cũng rơi vào đại địa bên trong. Người muội, cái tên này hẳn là có nguyên thủy cấp sinh vật trình độ chứ? Hàn Sâm âm thầm cau mày, chỉ thấy cái kia ngọc khâu chi chủ còn đang không ngừng vẽ tranh, không lâu lắm lại phác họa ra một cái đồng dạng ngân dực hầu, trên trán cũng đã đầy mồ hôi, hiển nhiên hắn phác họa những này ngân dực hầu thập phân tiêu hao khí lực. Vẫn phác họa ra bốn con ngân dực hầu, ngọc khâu chi chủ mới ngừng lại. Hàn Sâm cũng đã rơi vào trong khổ chiến, những này ngân dực hầu sức mạnh đã phá vạn, Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật cùng chúng nó đến cũng gần như. Chỉ là Hàn Sâm một bên muốn ứng phó những kia phổ thông dị thú, một bên lại muốn chống đỡ bốn con ngân dực hầu công kích, nhất thời rơi vào thế yếu bên trong. Băng cơ ngọc cốt thuật bị Hàn Sâm điên cuồng điều động, đồng thời lợi dụng Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, không ngừng mà điều chỉnh vị trí của chính mình, tận lực lợi dụng kẻ địch làm vì chính mình yểm hộ, để chúng nó không thể rất tốt vây công chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẫn không có sử dụng trích thủ giả thiên sức mạnh, chủ yếu là sợ dọa sợ Ngọc Khâu Chi Chủ, nói như vậy, Ngọc Khâu Chi Chủ càng thêm sẽ không cho hắn tiếp cận cơ hội. Hàn Sâm còn muốn tìm cơ hội cho Ngọc Khâu Chi Chủ đến lên như vậy một thoáng, trực tiếp bắt hắn cho giết chết, bằng không chỉ là giết một cái ngân dực hầu cũng không có tác dụng gì, Ngọc Khâu Chi Chủ tiêu hao điểm khí lực vẫn có thể phác họa đi ra. Máu tươi từ vết thương bên trong chảy ra, lệnh Hàn Sâm không khỏi hơi nhíu mi, ngân dực hầu sức mạnh đủ mạnh, trên móng vuốt móng tay cũng như là bà câu như vậy thập phân sắc bén, ở bắp thịt của hắn lên xé rách ra vết thương. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác thân thể bên trong có một sức mạnh kỳ dị đang cuộn trào, thật giống mỗi cái tế bào chỗ ở băng cơ ngọc cốt thuật điều động bên dưới sống lại như vậy, phân bố ra một loại vật chất kỳ dị hoặc là nói là năng lượng. Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ, đây cùng Kỳ lão gia tử nói cho hắn một trường hợp rất tương tự. Lẽ nào là muốn ngưng tụ ra gen hạt nhân? Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cách chương.